Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Kim Giáp Ngự Long Quy. Hương, rất thơm, Lục Uyên dùng lực gật gật đầu, biểu thị cái chủ ý này vô cùng nai, cho tới nay hắn lo lắng nhất cũng là Hồ Liệt Na. Bởi vì cái này sư tỷ đối với hắn thật rất không tệ. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết đều là đã định trước thành tựu thần chỉ nhân vật, đồng thời đều đã bắt đầu tiếp xúc thần chỉ, mà chính hắn tuy nhiên trước mắt còn chỉ có 20 cấp. Nhưng là hắn xưa nay không lo lắng cho mình không cách nào thành thần. Trừ phi những cái kia thần não tử đều hỏng, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết thần cấp khảo hạch cơ hội. Mà Hồ Liệt Na thì chưa hẳn. Thiên phú của nàng mặc dù có thể, nhưng là khoảng cách tiếp nhận thần cấp cửu khảo còn là có một chút khoảng cách. Nếu như không thể thành thần, như vậy cuối cùng sẽ thành thổi phồng đất vàng. Nhưng là nếu có tiên thảo tăng lên thiên phú, ngược lại là có hy vọng có thể một chục thần cảnh. Nhưng là những thứ này cũng là không cần cuống cuồng. Bởi vì Độc Cô Bác cái kia khờ hàng căn bản cũng không nhận biết những cái kia tiên thảo. Cho nên căn bản không dám loạn động, mà hắn chỉ cần tại đường Tam đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn trước đó. Đem những thứ này tiên thảo thu hoạch là có thể. Hắn rất muốn nhìn đến làm đường Tam thật vất vả phát hiện băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Kết quả tiên thảo đều bị lấy ánh sáng, chỉ còn lại có một chỗ bừa bộn thời điểm. Sẽ là như thế nào một cái biểu tình? Lục Huyên ý niệm trong lòng chuyển động, lại còn có chút mong đợi. Xe ngựa tiếp tục chạy lấy. Sáng sớm hôm sau, trải qua một ngày bôn ba, ban đêm nghỉ ngơi sau đó, Lục Huyên hai người trời còn chưa sáng liền bắt đầu đi đường. Rốt cục đợi mặt trời mới mọc thời điểm, chạy tới Võ Hồn Xâm Lâm. Võ Hồn Xâm Lâm là võ hồn điện thủ hạ tam đại cao cấp hồn thú xâm lâm một trong. Tuy nhiên không giống hạ cấp hồn thú xâm lâm hoàn toàn nuôi nhốt, nhưng là tại mỗi một điều thông hướng võ hồn xâm lâm tất yếu trên đường, võ hồn điện đều sẽ bố trí cửa khẩu. Chỉ có nắm giữ võ hồn điện thủ lệnh người mới sẽ được cho phép thông hành. Mà lại cái này thủ lệnh đẳng cấp ít nhất phải tại tam đẳng trở lên. Bởi vì những thứ này cao cấp hồn thú xâm lâm cùng bình thường hồn thú xâm lâm khác biệt. Tuy nhiên đều là trời sinh tự nhiên xâm lâm, nhưng đều là võ hồn điện hao tốn lực lượng khổng lồ mới mở ra tới. Trong đó rất nhiều hồn thú đều là võ hồn điện chính mình theo nơi khác chộp tới. Mà cái này lịch sử đã có mấy ngàn năm, có thể nói cái này tam đại hồn thú xâm lâm có thể có hôm nay chi thịnh cùng võ hồn điện nỗ lực là không phân ra, mà chính mình nỗ lực mới có được đồ vật cũng không thể vô duyên vô cớ cung cấp người khác sử dụng đi. Dù sao người nào đều không phải là thánh nhân, Lục Huyên cùng Cúc Đấu La đều là võ hồn điện nhân vật trọng yếu. Nhất là Cúc Đấu La vẫn là trưởng lão, tự nhiên dễ như trở bàn tay liền thông qua được cửa khẩu. Đi vào võ hồn xâm lâm. So với Lục Huyên đã từng đi qua Liệp Hồn Xâm Lâm, cái này Võ Hồn Xâm Lâm có thể muốn lợi hại hơn nhiều. Dù sao một cái chỉ là hạ cấp hồn thú xâm lâm, mà một cái là cao cấp hồn thú xâm lâm. Võ Hồn Xâm Lâm bên trong thảm thực vật vô cùng tươi tốt, cao mấy chục mét đại thụ cũng không thiếu khuyết, 10 năm 100 năm hồn thú khắp nơi có thể thấy được. Hoàn toàn chính xác không hổ là cao cấp hồn thú xâm lâm. Đương nhiên cùng tinh đấu đại xâm lâm là không thể so được. Cái kia dù sao cũng là đại lục ở bên trên khổng lồ nhất hồn thú xâm lâm. Nhưng là cùng Lạc Nhật xâm lâm so sánh nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Lục Huyên hai người một đường tiến lên. Trăm năm hồn thú không phải Lục Huyên đồ ăn. Chỉ có càng cao hơn một cấp ngàn năm hồn thú mới là Lục Huyên mục tiêu. Có Cúc Đấu La uy thế, Lục Huyên một đường tiến lên vô cùng là thuận lợi, cũng không có cái kia hồn thú mắt không mở chạy ra đến muốn chết. Dù sao đối với nguy hiểm cảm chi năng lực, bình thường tới nói hồn thú muốn so với nhân loại mãnh liệt nhiều. Lục Uyên muốn tìm là phòng ngự loại hồn thú, mà phòng ngự lực nổi danh nhất chính là quy loại hồn thú. Mà quy loại hồn thú bình thường đều tới gần bờ nước. Cho dù là không có nước, đồng dạng cũng ưa thích đợi tại đầm lầy các loại so sánh ẩm ướt địa phương. Cho nên Lục Uyên chính là gánh lấy khí ẩm nặng địa phương tiến lên. Không nên hỏi Lục Uyên là làm sao biết chỗ đó khí ẩm nặng. Muốn hỏi thì hỏi Quốc Hoa Quan, bởi vì là hắn chỉ đường. Phong hào đấu la không hổ là phong hào đấu la. Tại cái này to lớn trong rừng rậm còn thật bị hắn cho tìm được dòng sông. Nước sông chảy xuôi thanh âm truyền vào đáy tai. Lục Uyên biết bọn họ tìm đúng địa phương. Lần theo thanh âm truyền đến địa phương đi đến. Một đầu rộng lớn dòng sông đập vào mi mắt. Nước sông bên cạnh có không ít hồn thú tại bò qua bò lại. Có hồn thú dị thường phách lối. Lại là đi ngang. Cái kia là một đám bồn rửa mặt lớn nhỏ con cua. Nguyên một đám khua tay kìm lớn. Diệu Võ Dương Oai, Lục Uyên quyết định, hôm nay bữa trưa cũng là bọn họ. Đây là 10 năm hồn thú thiết giáp bàng dài. Có một tầng áo giáp thức hộ giáp, đen nhánh, phòng ngự lực rất mạnh. Nếu như là ngàn năm thiết giáp bàng dài, cũng là phòng ngự hệ hồn sư lựa chọn tốt. Đương nhiên đối với Lục Uyên tới nói, hắn là không để vào mắt, mà thiết giáp bàng dài ngoại trừ thiết giáp thức áo giáp bên ngoài. Thịt của bọn nó vị đạo chính là nhất tuyệt, ngon vô cùng, không dùng tăng bao nhiêu đồ gia vị, chỉ là thật đơn giản vung điểm muối ăn, chính là một đạo hiếm thấy mỹ vị. Đây đối với luôn luôn yêu thích thức ăn ngon Lục Uyên tới nói tự nhiên là không thể cự tuyệt. Đương nhiên hiện tại vẫn là trước tìm một cái thích hợp bản thân hồn hoàn quan trọng. Tại bờ sông, ngược lại cũng có được vài đầu quy loại hồn thú leo lên. Toàn thân đất màu nâu, cái đầu còn không nhỏ, chậm rãi từ từ địa bàn lấy. Đó là trăm năm hồn thú nham rùa, ngược lại là rất thích hợp thổ thuộc tính hồn sư. Có một loại đặc thù năng lực gọi là nham hóa. Có thể đem thân thể thể hiện ra ngoài làm nham thạch hộ giáp. Phòng ngự lực vẫn là thẳng khả quan. Nham rùa cũng coi là miễn cưỡng có thể chen vào cao cấp hồn thú phạm trù. Mà đối Lục Uyên tới nói tự nhiên là không lọt mắt xanh. Hắn theo đuổi là chí ít đỉnh phong hồn thú. Thậm chí cao hơn siêu cấp hồn thú. Đối với mình mỗi một cái hồn hoàn, hắn đều đã tốt muốn tốt hơn. Lần theo dòng sông đi lên, bởi vì nơi này chỉ là dòng sông hạ du, mặt nước chật hẹp, thủy vị khá thấp, tướng đúng, hồn thú chất lượng cùng đẳng cấp cũng so với thấp, mà lên bơi lội nguyên phong phú, vùng nước so sánh bao quát, cây rong phong phú, hồn thú chất lượng cùng niên hạn cũng đối lập sẽ càng cao. Bởi vì đối với hồn thú tới nói, đẳng cấp xâm nghiêm cùng lãnh thổ ý thức mãnh liệt muốn so với nhân loại muốn càng nghiêm cẩn nhiều. Tại hồn thú giới cơ hồ rất ít xuất hiện hạ cấp hồn thú tự tiện xông vào cao cấp hồn thú lãnh thổ sự tình, bởi vì khả năng này sẽ uy hiếp được tính mạng của nó. Theo dòng sông đi lên, quả nhiên hồn thú đẳng cấp càng ngày càng cao. Thậm chí có một đầu 1200 năm hắc lân huyền quy xuất hiện, để Lục Uyên đều kém chút tâm động. Bất quá cuối cùng Lục Uyên vẫn là để Quốc Đấu La nhớ kỹ khí tức của nó về sau lại lần nữa đi lên. Bởi vì hắc lân huyền quy cố nhiên hiếm thấy, nhưng là 1200 năm niên hạn vẫn là thấp chút. Dựa theo suy nghĩ của hắn, thứ hai hồn hoàn tốt nhất là đạt tới hai đã ngoài ngàn năm mới là tốt nhất. Cho nên cho dù hắc lân huyền quy rất là thưa thớt, hắn cũng quyết định tạm thời trước từ bỏ, nếu như thực sự tìm không thấy tốt hơn, lại đến hấp thu cũng là không tệ. Lần nữa đi tới ngàn mét xa, nơi này đã là ngàn năm hồn thú nhiều lần ra địa phương. Ngẫu nhiên xuất hiện trăm năm hồn thú đều là huyết mạch tương đương bất phàm. Có thể cùng ngàn năm hồn thú tranh phong tồn tại, nơi này quy loại hồn thú cũng không phải ít. mỗi một cái chất lượng cũng đều không kém. Đột nhiên Lục Huyên ánh mắt sáng lên, nhìn đến một chỗ động huyệt một đạo kim sắc thân ảnh. Nhịn không được kinh hô một tiếng, kim giáp ngự long quy, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.